Melbourne anh đi nhặt hạnh phúc. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đặt chân vào cửa lớp ngày hôm qua mới kịp quen, cái bản mặt trắng phèo ập òa vào mắt, cô yếu ánh mắt là vũ khí giết người, đạn dược hay dao găm, súng ống hay cung tên, đại bác hay uranium. Ok, cô sẽ không ngần ngại mà ngũ mã phanh thay cậu ra. Thừa nhận rằng, cô cũng ganh tị quá đấy chớ, ôi cái làn da mịn màng như gà bóc kia. Trắng gì mà sáng thế? Hồng chừng cậu dùng Omo hay tai hương Downy cũng nên, hay là Vim trà sắc mạnh nhỉ? Hừ, thật là ganh tị. Đặt cặp lên chiếc bàn, thênh thang lai láng rộng kia, nghĩ mà tức anh ếch. Ích kỷ, nhỏ nhen, thì sao chứ? Cái loại đàn bà, Bạch Dương ngồi phịch xuống bàn, cô nàng tóc tomboy nhảy lại ngồi trên quay mặt xuống. Hi, Bạch Dương, ngày mới tốt lành, à, bạn cũng vậy. Bạn là, cứ gọi tớ là Tuyệt Minh, à chính xác. Bạch Dương không tìm ra chủ đề để nói. Cô thuộc trường phái mù tịt vấn đề tám xàm này. Tuyệt Minh ngoắc Bạch Dương lại gần. Bạch Dương à, lên đây. Mau, cô nàng ú ớ trong tích tắc rồi cũng tiến đến nàng tomboy. Chuyện gì thế, kề sát vào vành tai nhỏ. Cậu đấy, nên cẩn thận cạnh thê đan. Tại sao, từ rồi cậu sẽ biết. Ngúng nguẩy buông câu xanh dờn, Tuyệt Minh quay về chỗ ngồi khi giờ học bắt đầu. Bạch Dương mang câu hỏi như một lời khuyên cũng hệt lời cảnh báo trở về chỗ nhìn chân con người bên cạnh. Cậu ta rốt cục là người như thế nào? Nguy hiểm lắm sao? Cô có biết là mình đang rất vô duyên không? Thiểu năng, hai cánh tay thon dài áp sát vào mặt cô, giữ chặt gương mặt nhỏ thó. Cô đang yêu người thiểu năng này đấy. Thì, ảo tưởng, đâu trả thuế, chiếc nhếch môi mỏng tang vắt trên khóe miệng đỏ âu. Cậu ta, sao có thể biết, lại chồm sát gương mặt nhỏ thó của cô, vứt cái nhếch môi mỏng ghim chặt vào màu ngươi nâu sữa thì thào. Tôi, nghe được tiếng tim cô đập đấy. Bố khỉ cái, phản chủ, giữ hơi thở, điều nhịp đập học lỏm cái nhếch môi từ kẻ đối diện. Tôi cũng thế, nghe rõ từ cậu nữa là khác. Bạch Dương không phải là không biết đối đáp, chỉ là gà núp trong bóng, là giấu nghề. Hừ, chuyện con vẹt, đấu võ mồm sao, thích thì nhích, khích thì trích. Cô răng luôn nụ cười trên môi, đã có người dạy. Đấu với hổ, vờn nó, chỉ tổ mất sức, đánh cú hiểm, quật chết tươi. Bạch Dương cười lém, mày đê tiện mà dở trò giả. Dâm với bà thì bà cũng cho mày nham nhờ chết già mày luôn. Nhếch sát cạnh kề, gã đẹp trai không tì vết kia, mà tim cô cứ long tong trong ngực, vành môi cong cong tia mắt trở nên giảo hoạt. Anh cách chương.